Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 312, chương 316, đánh bất ngờ thương doanh. Tương đương, ngũ thánh đã đến, chờ trấn nguyên tử, địa phủ chờ minh hữu đuổi tới về sau. Vô đương, Quảng Thành Tử có chút chính thức cử hành lễ đính hôn sẽ. Trong lúc nhất thời thương doanh thụy khí bốc lên, dị tượng ngàn vạn, cả kinh kỳ sơn đỉnh núi diễn luyện trận pháp tiệt giáo đệ tử nhóm một trận kinh hãi. Tâm tư dị biệt, trận pháp diễn luyện tốc độ đều chậm chạp rất nhiều. Kim Quang Tiên âm thầm đem Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Đại Bằng ba người gọi vào một chỗ. Thương nghị phải chăng muốn sớm phát động quyết chiến. Tương đương, ba vị sư huynh, ta gặp cái kia đại thương gọi đến giúp đỡ tiên nhân càng ngày càng nhiều. Trận thế cũng càng lúc càng lớn. Nội tâm có một chút bất an. Chớ nói chi là hiện tại đã có không ít tiệt giáo đệ tử. Đã lòng sinh thoái ý, người có lời gì cứ nói thẳng. Nơi đây đều là người trong nhà. Không cần che che lấp lấp. Cầu Thủ Tiên cực độ không kiên nhẫn nói ra. Đầu phục Tây Phương giáo về sau. Nhìn đến cái kia thanh nhất chuồn mất chuẩn thánh đệ tử thân truyền về sau. Cầu Thủ Tiên liền mỗi ngày đều đang nghĩ lấy như thế nào lập công. Thu hoạch công đức, thành tựu chuẩn thánh. Vì thế còn chuyên môn cầu kiến nhị thánh. Vừa rồi đạt được cái này đến đây đầu tuần chiến trường cơ hội lập công. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có bất kỳ người phá hư hắn thu hoạch công đức. Tương đương, sư huynh ta muốn nói chính là việc này. Kim Quang Tiên gật gật đầu. Nói ra, đại thương bằng vào thành hoàng ti. Đất đai, sơn thần ba đại thần chức. Lừa bịp không làm sư tỷ bọn họ. Liên hợp địa phủ cùng địa tiên thế lực. Hiện tại sắp quyết chiến. Chắc chắn dốc hết toàn lực cầu minh hữu tương trợ. Đặc biệt là, chúng ta động tĩnh còn huyên náo như vậy lớn. Kim Quang Tiên chỉ kỳ sơn đỉnh núi. Xác thực, vạn tiên tiến đến. Tường vân bốc lên. Thụy khí theo bốn phương tám hướng mà đến. Cho dù là phàm nhân, cũng có thể cảm giác được đến từ kỳ sơn đỉnh núi áp lực. Tương đương, ngươi lại nhìn thương doanh. Có phải hay không những ngày này xuất hiện tiên nhân? Đã nhanh muốn vượt qua chúng ta. Lại chỉ thương doanh. Tam tiên đủ nhìn. Quả nhiên khí thế đã so với bọn hắn lúc vừa tới. Muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Tương đương, chúng ta vốn là dựa vào số lượng thủ thắng. Chất lượng cái gì? Căn bản không so được không trong lúc các nàng. Có chuẩn thánh tọa trấn đại thương. Tương đương một khi lại kéo chút thời gian. Chờ đến đại thương gọi tới trợ giúp tiên nhân tiếp cận chúng ta số lượng. Cho dù có đại trận làm át chủ bài. Các sư huynh đệ cũng định sẽ tâm sinh e ngại. Không thể nói được sẽ còn vụng trộm thoát đi mấy người. Dao động quân tâm. Mà quân tâm một khi dao động. Tăng tốc thoát đi tiên nhân cũng chắc chắn tăng nhiều. Các loại đến tiên nhân không đủ bố trí trận pháp thời điểm. Vậy chúng ta còn như thế nào đánh bại đại thương? Chúng ta mưu đồ. Cũng sẽ nhất chiều mất sạch. Tương đương Kim Quang Tiên lời nói. Thật sâu cảm động bốn người. Đặc biệt là tại bọn họ trong bóng tối thi pháp nghe lén tiên nhân đối thoại. Phát hiện thực sự có người nửa đường bỏ cuộc. Ý đồ chạy trốn lúc. Nội tâm của bọn hắn cũng càng dao động. Cầu Thủ Tiên nhíu chặt lông mày. Nói ra, cái kia sư đệ ý của ngươi là. Sớm phát động. Đúng vậy. Kim Quang Tiên trong mắt lóe ra ngoan lệ. Đại thương hạch tâm ở chỗ thương vương đế tân. Chúng ta bây giờ diễn luyện trận pháp mặc dù còn chưa đủ thuần thục. Nhưng cũng có thể cơ bản cam đoan không băng. Duy trì vận chuyển. Cùng đợi đến cuối cùng đồng môn thoát đi. Không như bây giờ trực tiếp trùng kích thương doanh. Xử lý đế tân. Trực tiếp đem phong thần thay đổi đến bình thường quỹ tích phía trên. Tương đương Kim Quang Tiên lời nói vừa ra. Hiện trường tam tiên hai mặt nhìn nhau, toàn bộ trầm mặc, lại nói, bọn họ chính mình vị sư đệ này cách làm, có chút hung ác a. Tương đương đây là muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đánh ngã đế tân. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cũng không phải là không có cơ hội a. Tương đương tam tiên ánh mắt rời về phía đỉnh núi đại trận. Vạn tiên trận tuy nhiên còn chưa thuần thục. Nhưng đã sơ hiện uy lực, tập hợp vạn tiên pháp lực, tuy có hao tổn, gặp phải thánh nhân cũng không thể tận toàn công, nhưng đối phó với chuẩn thánh, trọng thương đó là tuyệt không vấn đề. Đế Tân tuy nhiên rất mạnh, tối đa cũng là thái ất chiến lực, lại há có thể đỡ nổi vạn tiên chi uy. Chỉ cần bọn họ có thể khống chế vạn tiên trận đột nhập thương doanh, thừa dịp hỗn loạn lúc tìm tới Đế Tân. Như vậy, tốt, làm đi. Tương đương, cầu thủ tiên hung hăng vỗ bàn tay một cái. Ngoan lệ nói, tương đương kim bằng, Linh Nha liếc nhau, cầu phú quý trong nguy hiểm, lại muốn kiếm công đức, lại muốn không động vào một chút nguy hiểm. Làm sao có thể, hiện tại cơ hội cực tốt đặt ở trước mặt. Thương Vương rời đi Triều Ca, đã mất đi cửu đỉnh trợ giúp, không động được nhân tộc khí vận. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Đồng ý, tương đương, sao hai? Tương đương trong nháy mắt, hạch tâm bốn người đã đạt thành chung nhận thức, hẹn nhau cùng một chỗ về núi đỉnh thuyết phục đồng môn. Kỳ Sơn trên đỉnh núi, Hỏa Linh không yên lòng khống chế vạn tiên trận, nội tâm lại một mực tại dày vò Đa Bảo phản giáo sự tình. Sư tôn, là thật phản bội tiệt giáo, tìm nơi nương tựa phương Tây sao? Cái kia nàng, tương lai lại nên đi nơi nào? Nàng còn đang xoắn suýt mình rốt cuộc là cùng theo sư tôn cùng một chỗ, hướng Tây mới mà đi, hoặc là tìm một cơ hội trở lại Triều Ca, hướng sư tổ xin lỗi. Cùng Đa Bảo thoát ly quan hệ thầy trò lúc, Kim Quang Tiên đã cùng Đại Bằng bọn người đi tới. Một thanh theo trong tay nàng giành lấy vạn tiên trận trận ký. Tương đương, Kim Quang Tiên, ngươi lại muốn làm sao? Hỏa Linh tức giận nhìn về phía Kim Quang Tiên. Trận này cơ thế nhưng là Đa Bảo ban cho nàng, làm nàng lĩnh hội trận pháp, thật sớm ngày xây dựng tự thân trận pháp pháp bảo. Tương đương, Hỏa Linh, đại sư huynh một chuyện ngươi đã mất đi phán đoán của mình. Vì các sư huynh đệ tánh mạng, trận kỳ vẫn là từ chúng ta tới chấp trưởng đi. Kim Quang Tiên hoàn toàn không có chút điểm đối hỏa, linh kính ý hoặc bảo vệ, hai mắt tất cả đều là miệt thị. Hỏa Linh muốn cướp về pháp bảo của mình. Kim Quang Tiên dứt khoát liền phóng ra đại la khí thế. Thậm chí Linh Nha, Đại Bằng, cầu thủ cũng tận đều là thả ra đại la khí thế. Ép tới Hỏa Linh liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao. Tương đương phía dưới, diễn luyện trận pháp chư đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ e ngại. Không biết Kim Quang bọn họ tại sao lại đột nhiên đối Hỏa Linh ra tay. Kim Quang Tiên cũng không có cùng bọn hắn thảo luận ý tứ. Đến đón lấy bọn họ chuyện cần làm là trùng kích thương doanh. Trùng kích nắm giữ chuẩn thánh vô đương thương doanh. Như lại hỏi thăm, thương nghị, cái kia không thể nói được cơ hội tốt nhất thì bỏ qua. Tương đương vạn nhất đại thương tìm tới Tam Tiêu, địa phủ, trấn nguyên tử nhóm thế lực. Lại nhiều mấy cái chuẩn thánh, bọn họ còn chơi cái lông a. Tương đương, chư vị sư đệ, hiện thời máy đã đến. Tương đương thương quân buông lòng cảnh giác, chính là ta chờ kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt. Tương đương, chúng tiên cùng nhau đem ánh mắt hướng thương doanh phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, vô số tiếng cười cười nói nói, quang trù ly chén, cũng không ít pháp thuật yên hỏa bay lên bầu trời trợ hứng. Đúng là đang ăn mừng, tiệt giáo đệ tử nhóm gặp tình hình này, không khỏi đều có chút tức giận bất bình. Bọn họ còn tại đỉnh núi diễn luyện trận pháp, thế nhưng là đối mặt vạn tiên uy hiếp, các ngươi thế mà đang ăn mừng. Ha ha, thẩm có thể nhịn, thúc cũng không thể nhận a. Tương đương, sư huynh, ngươi cứ việc chỉ huy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh. Tương đương, đúng a, sư huynh. Chúng ta xông lên đi, nhất định muốn cho đối phương một bài học. Tương đương, chỉ cần giết Đế Tân chúng ta thì lui, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều vấn đề. Tương đương, Đại Bằng bọn người an bài trong đám người đệ tử, mồm năm miệng mười đem bầu không khí cổ động lên. Kim Quang Tiên mắt thấy mọi người ý động, không có lại trì hoãn, bỗng nhiên vung lên trận ký. Tương đương, chư vị đồng môn, bày trận, xuất kích. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.